Thế giới tiên hiệp, chương 751, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là có không gian pháp tắc liền hết sức thuận tiện đây, có thể nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Nhìn trước mắt mình thông thiên hắc tháp, Thủy Linh Linh không nhịn được thở dài nói. Đây chính là thất ma thiên nơi sao? Thật đúng là có chút ngoài ý liệu khổng lồ đây. Ở đây nồng nặc nhất liền cái kia khu chi không tiêu tan đãng ma khí, ở này tiên ma chiến trường toàn bộ đều là bị ma khí bao phủ thời điểm, còn sẽ là có thêm loại này siêu tuyệt ma tháp. Diệp Vân cũng mơ hồ có chút kính nể có thể chế tạo ra loại này tồn tại, e sợ trong này hẳn là không chỉ một vị thiên tiên liên thủ, nếu không loại này hùng hồn thiên tiên quy tắc hẳn là sẽ không là bất luận cái nào chỉ một tồn tại có thể nắm giữ. Diệp Vân hơi chút bình tĩnh sau, bình tĩnh nhìn trước mặt mình thông thiên tháp lớn, trong lòng có đối xử tiền nhân tôn kính, loại này tiêu hao hết thiên tiên pháp tắc tiên khí đồ vật chỉ sợ là đã vượt xa khỏi tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ, thậm chí sẽ là cao hơn tồn tại, mà Diệp Vân cũng nhấc đầu phóng tầm mắt tới thời gian, nhìn đỉnh tháp sông thẳng vân tiêu, trong lòng không tự chủ xẹt qua kính nể. Như thế, liền đi vào trước được rồi. Giờ khắc này cũng không phải tế điện những này tiền bối anh linh thời điểm, nếu là mình có thể vác tự nhiên về tới nơi này cố gắng tế bái một hồi, như là kháng bất quá, liền cùng những này thiên tiên cùng sinh sống ở nơi này được rồi. Đã là có thể rõ ràng cảm nhận được trong này đãng ma tâm ý, Diệp Vân nhẹ thổ ra một hơi, nhìn phía trước long văn cửa đá, ở vận dụng chân khí đẩy ra thời điểm, đâm đầu vào vạn ma thủy triều nhưng là để Diệp Vân suýt nữa nghẹt thở mà chết, trong này không biết là bao nhiêu người đều chưa từng mở ra thông thiên tháp, cũng lần thứ nhất bị người lực xô đẩy ra. Mà Diệp Vân còn đều là như thế, sau lưng hai nữ kỳ nhiên cũng không chịu nổi gánh nặng, ngay ở sắp bị cái kia thủy triều đem tự thân chân khí cùng linh lực đánh tan đến cả người vô lực sắp sửa ngã trên mặt đất thời gian, Diệp Vân cũng đưa hai tay ra đem hai người đẩy lên, đồng thời một luồng nồng nặc tiên linh lực truyền vào ở hai người trong cơ thể. Mà cũng cảm ứng được Diệp Vân độ tới được tiên linh lực, hai nữ trên mặt trắng xám cũng dần dần truyền tốt hạ xuống, đồng thời thở ra một ngụm chọc khí, không dám tin nhìn trong đó hắc ám. Còn thật là khủng bố đây, suýt chút nữa liền bất tỉnh. Này là bình thường, dù sao ở đây nung nấu đại lượng thiên tiên pháp tắc cùng ma thần quy tắc như là các ngươi thật sự có thể chịu đựng được, đây mới thật sự là kỳ quái. Diệp Vân nhìn hai nữ đều là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ thời gian, cũng cười nhạt nói. Bất quá tiếp theo liền cũng có thể quen thuộc đi, dù sao những thứ đồ này cũng không phải phổ thông địa tiên cảnh có thể cảm thụ được. Hai người đều là tiên thiên linh thể, đối với cái này bên trong thiên tiên pháp tắc cùng ma thần quy tắc tự nhiên là so với thường nhân càng nhìn rõ ràng, bây giờ ở chống nổi đây coi như là vòng thứ nhất thí luyện, đối với phía dưới 7 tầng ma sát cũng khó tránh khỏi có thể có tốt chống lại, còn nếu là hai nữ liền đệ nhất kiểm tra đều là không thông qua được cái kia Diệp Vân cũng chân chính không thể ra sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may hai người cũng không có để chính mình thất vọng, cũng khó trách dù sao đều là có tuyệt thế thể chất như là liền như vậy thất bại, mới là gọi người kinh ngạc. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cô tịch bốn phía, hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ nói. Không biết tầng này là dụng ý gì, còn là nói nơi này thiên tiên cùng ma thần đều là đã chết, có thể để ta an tâm vượt qua đến tầng thứ hai sao? Nghe Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ cười nói. Ta như nói là bọn họ đều chết lời, ngươi sẽ không tin tưởng đây. Quên đi, người nếu đều là nói với ta như vậy, nói vậy tiếp theo thì sẽ bắt đầu truyền thừa đi. Diệp Vân cũng lộ ra cười khổ, chính mình thật sự là nghĩ tới có chút nhiều lắm, bất quá cũng khó trách dù sao cũng là ai cũng là sẽ có khéo tính trong lòng, đến phiên mình cũng sẽ tự nhiên. Dù sao nếu là thật này 7 tầng tháp đều có ma thần lời, vậy mình thật vẫn sẽ không chống đỡ được. Diệp Vân đang nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hắc ám cô tịch thời gian, cũng mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, đồng thời nguyên bản bởi vì tử ảnh thần kiếm mà bị gắt gao đè nén xuống ma tính cũng như bị tỉnh lại giống như vậy, lặng lẽ hiển lộ ra. Không sẽ là có chuyện nguy hiểm như vậy đi. Tuy rằng cũng không khỏi khổ bật cười, đang nhìn xung quanh dồn dập tái hiện ra quỷ dị ma ảnh, sau lưng tự mình chậm rãi đến gần hai nữ cũng tận đều toát ra ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên cũng không biết làm như thế nào mới tốt, mà kiếm đạo lão tổ cũng nhiều hứng thú nhìn, nhưng cũng không đúng ngày đó ma phá vòng vây lại quá con nóng nảy ý nghĩ. Đến từ chính ta nhân tộc tu sĩ, tuy rằng chuyện kế tiếp có thể sẽ là quá mức khó mà tin nổi, nhưng ngươi nhưng là nhất định phải nghe rõ, chúng ta cùng Tràm Tiên, Cửu Cung Thiên đại nhân cộng đồng tham chiến đến nay, bây giờ còn thừa lại ma thần hồn phách ngoại trừ số rất ít tồn tại ở ngoài, liền chỉ còn dư lại này thông thiên tháp bên trong còn có ma thần tàn hồn sống tạm đến nay, bây giờ bộ tộc ta thiên tiên, e sợ cũng chỉ có số rất ít tàn hồn còn sống, nếu là có thể kính xin nhất thiết phải. Nghe đạo kia tường hòa âm thanh đem sự tình nói ra sau, cũng tiêu tan tại chính mình bên tai sau, Diệp Vân trầm mặc không ít, chết rồi cũng không quên này ma tộc tiêu diệt nghĩa vụ sao, cũng thật là tận tâm tận trách a, quên đi cái kia ta cũng không thể nương tay. Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng, bây giờ mình đích xác là đang không có thua tay khả năng tâm, nếu là đã muốn tuyển chọn đối mặt ở đây, ở như vậy do dự, e sợ cũng biết trắng trắng nộp mạng, hai mắt phát lạnh, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh, đang nhìn không ngừng tăng nhiều ma ảnh thời gian, Diệp Vân nắm kiếm nhất vung, cười nói. Cái kia ta liền giết lên rồi, tuy rằng hết sức muốn nghỉ ngơi, nhưng thật giống cũng không có cái gì dư thừa cơ hội đây. Nhẹ nhàng thở dài khí Thủy Linh Linh tự nhiên cũng biết Diệp Vân ý nghĩ, bây giờ vị này thiên tiên e sợ cũng đã bỏ mình, liền ngay cả lưu lại truyền thừa cơ hội cũng không có, như là phụ vị này thiên tiên, chính mình cũng sẽ có lấm tấm không cam lòng. Vô Vi Huyễn Kiếm, Nhất Niệm Diêm La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân ở đây nhưng là không có lần thứ hai vận dụng thiên sinh nhất kiếm đạo, bởi vì nhưng phàm là vận dụng một lần thiên sinh nhất kiếm cần chân khí đều là một cái số lượng cao con số, ngay cả là chính mình nắm giữ thối tiên tâm pháp cùng gần như vô số tuyệt phẩm tiên linh chi FFQ không mắc thạch nhưng sử dụng ra thiên sinh nhất kiếm sau tự thân linh hồn cảm nhận được cảm giác mệt mỏi, nhưng thì không cách nào tiêu trừ. Bây giờ mình có thể rất lớn trình độ giảm thiểu chân khí bản thân hao tổn chiêu số, liền chỉ có Vô Vi Huyễn Kiếm, nếu không phải là cảm giác ngộ được màu đen kia kiếm giới kiếm đạo ý chí, e sợ chính mình cũng biết tạm thời rơi vào ở chỗ này bình cảnh. Dù sao mình băng linh khí, hỏa linh khí đều thì không cách nào hoàn toàn khắc chế những này ma linh, bây giờ lôi linh khí lại là hoàn toàn đang chống đỡ lên ma linh thần, nếu không, chính mình vẫn là có thể vận dụng lôi đình quét dọn những này gieo vạ, bây giờ lời chính mình cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời chống đỡ, do đó tìm tới đột phá khẩu. Ma linh thần mình bây giờ tuy rằng có thể vận dụng, nhưng nếu là mình chân chính bắt đầu vận dụng lời, e sợ trong cơ thể mình ma khí ngay lập tức thì sẽ không bị khống chế phá tan ý thức của mình, sau đó trường quản ý thức của mình, cái thời gian đó mình là hay không vẫn sẽ chọn giết chết ma đầu, cũng một cái càng chuyện mấu chốt. Như là theo những này ma đầu đồng lưu cùng múa, đây mới thật sự là cùng lắm hay, mà sau lưng hai nữ hiện tại cũng toàn lực chém giết chính mình cũng kiên quyết không cách nào ở khoan dung hiện tại phần này đều địch tình cảnh nguy hiểm. Chết tiệt, chỉ có thể là vận dụng này một chiêu. Biết mình hiện tại như là lại không ra tay, liền chân chính sẽ rơi vào hiểm cảnh, người sau hiện tại cũng đơn giản là không đang nóng nảy, mà là chăm chú khóa chặt chung quanh hiện lên ma khí ngọn nguồn, trong tay tử ảnh thần kiếm tức thì vung lên, liền đem hoàn toàn đánh vỡ thiên sinh nhất kiếm khí, nháy mắt liền tử ảnh kiếm tận đầu bộc phát ra. Ầm ầm, rung trời va chạm tiếng, Diệp Vân cũng sắc mặt lạnh nhạt nhìn bên người ma ảnh toàn bộ tàn đi, đem ánh mắt của chính mình chậm rãi tụ tập ở trong đó xuất hiện bóng đen trên, lạnh nhạt nói. Ngươi liền nơi này ma thần sao? Ha ha, bây giờ thiên ma đại nhân đang ở đột phá ta làm sao có khả năng để cho các ngươi dựa dẫm vào ta đột phá, huống hồ chỉ các ngươi những người này, thật như nói là đối với ta có nguy hiểm, e sợ cũng chỉ có ngươi, nguyên anh cảnh tiểu tử. Nhìn mình bên người lần thứ hai lục tục hiện thân ma ảnh, Diệp Vân cũng trầm ổn trả lời. Cho ta tránh ra, nếu không vị này thiên tiên tiền bối chưa hoàn thành sự tình, liền giao cho ta tự mình hoàn thành. Nói giọng kiên định thanh thế rất là làm người chấn động, cái kia ma thần tàn hồn đang nhìn Diệp Vân như vậy khí phách thời gian, cũng hơi chút dừng lại, sau đó cười nhạt nói. Không để, đánh chết ta đều không để, ngươi nếu là thật muốn như vậy quá quan, liền đem ta đánh chết được rồi, không lại chính là tuyệt cái này ý nghĩ đi. Có chút ý nghĩa, người này ma thần tàn hồn có chút ý nghĩa à, sau lưng hai nữ cũng lộ ra giữ tợn sát ý, hiện tại cũng không cho phép bọn họ nghỉ chậm, nghe cái kia ma thần lời sau, thì biết rõ chỉ sợ là có một cực kỳ kinh khủng ma thần sắp đột phá thông thiên tháp ràng buộc, mà một khi đột phá vào ngoại giới đại lục e sợ thật sự sẽ là sinh tử đồ thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình tiên đạo tông tông chủ nhưng là cũng không có đạt đến thiên tiên cảnh, như là để như thế một đầu ma thần chạy ra ngoài, tạo thành thương tổn e sợ khó có thể đánh giá, có lẽ sẽ có ngàn vạn đáng ghét chết đi, bởi vì mình cũng tựa hồ ngờ ngỡ từng thấy cái gọi là thiên tiên chiến đấu, cái kia không có gì sánh kịp uy thế, đủ để phàm trần thế giới cũng bắt đầu tan vỡ, hơn nữa nhìn cái kia hai tên thiên tiên bộ dạng e sợ đều là không có khôi phục thực lực, nếu là thật khôi phục thực lực coi như không phải cố ý phá hoại cũng kiên quyết sẽ để này đại lục đối mặt kinh khủng nhất gột rửa. Nghĩ đến đây, hai nữ cũng không do dự nữa tuy rằng trong ngày thường nhàn nhã quen rồi, nhưng Thủy Linh Linh vẫn biết bây giờ con đường này mình là vô luận như thế nào cũng không thể lui xuống, hơn nữa nghe Diệp Vân ngữ khí, hẳn là đã sớm biết chuyện này, mà nếu biết còn nguyện ý đi lên lời, liền chỉ sợ là chắc chắn một lần nữa phong cấm cái kia đầu ma thần. Linh Nhi có thể chắc là sẽ không để cái tên nhà ngươi quá khứ, nếu quả như thật là để trong miệng ngươi cái vị kia ma thần đi ra ngoài, sợ là chúng ta nhân tộc tu sĩ sẽ tử thương rất nhiều đi. Thủy Linh Linh cố nén trước mắt bóng đen mang đến khủng bố nghẹt thở cảm giác cắn răng nói. Đúng đấy, nhân tộc tiểu nữ Hoa Hoa, người có thể tưởng tượng đến chúng ta cao quý chính là ma dĩ nhiên sẽ bị các ngươi nhân tộc đánh bại sao? Tuy rằng ban đầu là có tiên giới rất nhiều đại nhân vật can thiệp, nhưng vô luận như thế nào đều thì không cách nào ngăn cản phần này khuất nhục, chúng ta sẽ bị coi làm kiến hôi chó lợn buồn cười đồ vật đánh bại, thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy quá mức bi ai, không phải sao? Cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh, bóng đen lộ ra cái kia khuôn mặt tái nhợt. Thủy Linh Linh phỉ nhổ nói. Cái kia nên trách các ngươi này đám đồ vật mắt chó coi thường người khác, không trách sẽ bị đánh bại, có loại tâm thái này không bị diệt tộc mới lạ. Ha ha, thú vị, ta rất lâu cũng không có gặp phải dám như thế theo ta đối thoại nhân tộc tu sĩ, như là để cái kia chút người tham sống sợ chết biết các ngươi nhân tộc vẫn còn có loại này dũng cảm người, người không biết không sợ, người không biết không sợ a. Tam đạo trường tiếng cười, nhiều tiếng đều là như đòi mạng Diêm Vương hô hoán. Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng Thủy Linh Linh chết nhìn chòng chọc cái kia ma thần tàn hồn sau, lạnh lùng nói. Vương Bát Niệm Kinh, đáng chết, ta nhìn ngươi này nữ Hoa Hoa là thật muốn phải nhanh đi đầu thai đi. Nhìn Thủy Linh Linh ở cảm nhận được mình uy thế thời gian vẫn là như vậy khinh bỉ ở chính mình, bóng đen trong lòng cực kỳ nén giận chính mình lúc nào như thế bị đối xử quá, phải biết chính là so với nữ hài mạnh đến gấp mấy lần người gặp được chính mình, đều là quỳ rạp dưới đất đảm nhiệm chính mình sâu xé, nàng. Tính là gì, muốn giết nàng thời điểm, có phải là nên hỏi ta một hồi. Lạnh lùng nhìn xuất hiện ở trước mắt mình bóng đen, trong tay tử ảnh thần kiếm tỏa ra vô cùng kiếm uy, rực rỡ kiếm khí màu tím tức thì đem bóng đen phá hoại hầu như không còn, Diệp Vân nhìn một lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa bóng đen, hờ hững mở miệng nói. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một đời ma thần, nhớ năm đó là hạng nào mạnh mẽ, thở một cái trăm tiên thương, một khiếu thiên địa chấn động, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là liền các ngươi đám nhóc con này đều không đối phó được. Ma ảnh nhìn mình linh hồn cái bóng bị Diệp Vân dễ như trở bàn tay giết chết, trong lòng cũng cười lớn không ngừng, giận dữ cười tự giễu tiếng gào cũng để Diệp Vân trong cơ thể linh lực bỗng nhiên kích động, suýt nữa liền bị đánh tan ra, mà chính là như vậy thời điểm, Diệp Vân cũng không quên ở hai nữ sau lưng thi thêm chân khí, ngăn cách ma thần tiếng gào. Bây giờ ta đây, cam nguyện vì chúng ta thiên ma đại nhân kính dâng sinh mệnh chúng ta. Cam nguyện vì là thiên ma đại nhân kính dâng hết thảy. Lấy hỗn độn vì là lời thề, như làm trái cõng, cam nguyện nhận hết vạn ma phệ thân thể nỗi khổ. Không cách nào truyền lời cuồng nhiệt ở bóng đen bỗng nhiên nhấc đầu cuồng nhiệt hiến tế thời điểm, Diệp Vân cũng không kịp đang ngăn trở trực tiếp liền xoay người quay về chân khí của chính mình khí tường bỗng nhiên lấy ra một quyền, bàng bạc chân khí nháy mắt ngưng ở một chút tức thì liền đem hai nữ đánh bay ra ngoài, nổ ra thông thiên tháp bên trong. Mà cái kia bị thần bí màu đen long văn điêu khắc cửa đá, cũng bị Diệp Vân nháy mắt vận dụng kiếm đạo lão tổ thần hồn lực lượng phong ấn lại, không để hai nữ lần thứ hai tiến nhập thông thiên tháp bên trong tìm kiếm tự mình. Ma thần lâm đời, rốt cục phát động rồi này một chiêu, Diệp Vân biết được tuyệt đối không thể để này tà ma tướng tự thân tế điện cho cái kia tà ma tức thì tỏa ra bàng đại khí thế cũng để cái kia hắc ảnh ma thần mơ hồ có chút biến sắc không khỏi lạnh lùng nói. Người này là chuẩn bị làm cái gì? Vào ta ma tộc sao? Không đúng, người đem của người cái kia hai tên đồng bạn nổ ra đi, chỉ sợ là chính mình cũng biết mình không cách nào khôi phục ý thức, đây mới là vì không làm thương hại bọn họ, mới làm như vậy đi. Nhìn Diệp Vân một đầu tóc bạc rối tung mà xuống, trong tròng mắt mơ hồ có lệnh chính mình cũng có chút sợ hãi ma khí, hắc ảnh ma thần tàn nhẫn cười nói. Bất quá ngươi nếu dám như thế, liền chuẩn bị làm tốt ta con rối đi, ha ha, thật là vận may của ta a, ngươi mặc dù là thân thể không được nhưng này tư chất nhưng là đã đạt đến nhân tộc tuyệt đỉnh, chính thích hợp cho rằng bản ma vô thượng thân thể. Ngay ở ma thần tàn hồn chuẩn bị xâm lấn Diệp Vân thời gian, Diệp Vân lạnh lùng ngưng mắt nhìn xông về phía mình ma thần tàn hồn, một luồng không cách nào miêu tả tà dị ma khí chậm rãi hiện ra sau lưng Diệp Vân, mà Diệp Vân cũng sau lưng nổi lên một đạo to lớn màu xanh lam huyễn ảnh, người khổng lồ trên gương mặt có một đạo dữ tợn kinh khủng quỷ mặt đang cực kỳ khiếp người nhìn kỹ hết thảy nhìn thấy nó tất cả đồ vật. Ầm ầm, hung hăng một tay liền đem ma thần tàn hồn nắm chặt, đang nhìn ma thần tàn hồn lộ ra hoảng sợ thời gian, trên đó giữ tợn quỷ mặt càng là vào đúng lúc này răng nanh kéo ra, lộ ra một tấm máu tanh đại khẩu. Tạp sát, đại khẩu đoá di mình đã mất đi đầu lâu ma thần hồn phách ở một trận ăn uống qua độ phía sau, Diệp Vân cũng hai mắt đã vô thần, trong tay tử ảnh thần kiếm càng là cũng không ngăn cản Diệp Vân, cái kia sợi thánh khiết từ quang cũng ở Diệp Vân bị ma tính ăn mòn sau, hóa thành một thanh thiêu đốt đen kịt ma diễm ma khí kiếm. Ta làm việc không người nào có thể ngăn chờ ta nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa đầu thét dài, không nói ra được điên cuồng, Diệp Vân mái đầu bạc trắng tùy ý múa tung, hắn giờ phút này trong tay vung đi lại nước sơn ma kiếm, vùng đãng trong đó, một mảnh lại một vùng tăm tối bị cuốn vào trong đó, phảng phất là thu nạp toàn bộ thông thiên tháp trong tầng thứ nhất ma khí, nhiều tiếng rít tà dị mà thô bạo, nhưng là có thể để người ta từ đó không rét mà run, Diệp Vân hai con mắt ma khí ở ngoài tiết ra ánh mắt đảo qua cũng có ma khí nương theo. Đang đợi được sau lưng 10 trượng ma linh thần triệt để cắn nuốt cái kia ma thần tàn hồn sau, Diệp Vân sau lưng ma linh thần cũng khí tức tăng vọt càng là có thêm muốn đột phá đến địa tiên cảnh thất trọng khí tức mà sức mạnh cuồng bạo cũng ở đó thô hồn hền hô hấp bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ không cách nào ngôn ngữ khủng bố uy nghi, Diệp Vân trong tay vung tay lên, trước mặt hiện ra một đạo trắng đen mâm tròn, ở Diệp Vân lạnh trong lúc cười, nhưng là trong tay ma kiếm nhất vung, đem hoàn mỹ cắt chém thành hai nửa. Ngất trời ma khí vô số lần phóng ra ngoài, đây là Diệp Vân ở ma sát chi địa bên trong lấy được ma thần thú bổn nguyên nhất ma khí, giờ khắc này lần thứ nhất nguyên bản biến mất ma khí tức nhưng là lần thứ hai lộ ra ngoài ra, Diệp Vân nhìn tình cảnh này, sắc mặt điên cuồng, một tiếng hét lớn, nhưng là vang vọng thông thiên bảy tầng tháp. Cho ta nuốt, giọng ra lệnh coi như là sau lưng ma linh thần hiện tại mất đi khống ma mâm khống chế, đối với ở hiện tại so với mình còn nhập ma Diệp Vân, cũng không cách nào có cãi lại ý nghĩ, ở một trận điên cuồng nuốt chừng sau, rốt cục Diệp Vân rốt cục xác thực cảm nhận được ma thần khí tức. Đây không phải là bây giờ bị phong ấn ma thần khí tức mà là bắt nguồn từ chính mình, bắt nguồn từ phía sau mình ma linh thần, từ sau giả chân tránh bước vào ma thần cảnh giới thời điểm, cái kia chữ linh liền có thể đã trừ, ma thần, một cái cường đại đến đủ để toàn bộ đại lục gọi chung, này là phàm nhân nhóm cuối cùng tín ngưỡng, thần cùng tiên, vì sao là có ma chữ, lại là tượng trưng cho tàn bạo cùng tàn sát, tại sao lại lấy ma thần xưng hô? Bởi vì, đó là chúng ta thần. Giữ tợn trả lời, Diệp Vân thời khắc này khí tức cũng nước lên thì thuyền lên một loại điên cuồng tăng trưởng, khi đạt tới tột cùng nhất nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao thời gian, rốt cục đem tự thân ngoại công ổn định, sau lưng ma thần nhấc đầu rít gào, hai tay phảng phất là muốn xé rách này thông thiên tháp giống như vậy, bùng nổ ra cuồn cuộn ma khí. Cũng coi như không lãng phí lão tổ thần hồn lực lượng, cuối cùng là để tiểu tử này sau lưng ma linh thần ở vào địa tiên cảnh hậu kỳ, ha ha, chính là nhìn vào ma chính hắn, nên là như thế nào cứu vớt này ánh bình minh muôn dân. Kiếm đạo lão tổ tùy ý nhìn Diệp Vân nhập ma lúc điên cuồng, nhưng là vẫn chưa ngăn cản, mà là đưa đẩy trợ tăng đem tự thân cắn nuốt ma thần đầu lâu bên trong thần hồn lực lượng rút ra 7 phần 10 quá độ cho Diệp Vân, cười lớn nhìn về phía tiến nhập ngụy tiên cấp ma linh thần, không người hiểu rõ hiện tại kiếm đạo lão tổ ý nghĩ. Thật đúng là có chút chờ mong a, một cái nhập ma thần, sẽ là làm ra lựa chọn như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi đánh cực kiếm đạo lão tổ liền đánh cực Diệp Vân coi như là nhập ma, cũng vẫn là có giết chết này thông thiên tháp ma thần ý nghĩ, cũng lần thứ hai người sau bản tính, rốt cuộc làm sao, như là thất bại, kiếm đạo lão tổ cũng chỉ có thể nhìn Diệp Vân từ đây xa đọa ma đạo, nhưng cũng may, mình ngược lại là đánh cực thành công. Cách chương.